Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 280, nhị đản, giờ cháu mạnh đến mức đáng sợ. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, đó là số tiền được bọc trong tờ giấy đỏ, bên trong có 5 tờ đại đoàn kết. Tờ tiền 10 tệ, xem ra cũng không ít. Hơn nữa còn có mấy phiếu mua vải bông. Đây mới là thứ khiến mẹ Thẩm vui nhất. Bà nói trước mặt mọi người, chuyện này chủ yếu là nhờ hai đứa nhị đản thông minh. Vì vậy, 50 đồng này, tôi quyết định, hai đứa nhị đản mỗi đứa 20 đồng, còn lại 10 đồng cho Tiểu Nhiên. Nhà bác hai, các người không có ý kiến gì chứ? Lý Ngọc Mai từ lúc bước vào sân đã nhìn mẹ Thẩm chăm chăm. Lúc này, nghe thấy mẹ Thẩm chia cho hai con trai mình những 20 đồng, mắt bà ta sáng rỡ. Ban đầu, bà ta còn lo lắng bà cụ sẽ thiên vị con gái Thẩm Nhiên, không ngờ lại chia cho mỗi đứa 20 đồng. Tương đương với 40 đồng rồi, tuy chỉ cho Thẩm Nhiên 10 đồng, nhưng bà ta cũng không hề thấy bất mãn. Vừa định đồng ý thì nghe thấy nhị đản nghiêm túc lắc đầu. Bà ơi, cháu không lấy số tiền này đâu, bà cứ giữ cho cô ạ, coi như là cháu hiếu kính cô. Đúng vậy, nếu không có cô thì chúng cháu cũng không biết thứ đó là gì. Vì vậy, tiền cứ đưa cho cô, chúng cháu chỉ cần tấm bằng khen này là được rồi. Đại đàn cũng hiểu chuyện phụ họa theo, nghe thấy hai đứa cháu trai nói những lời dễ nghe như vậy, mẹ Thẩm cười tâu toét. Ôi chao, hai đứa cháu ngoan của bà, cô cháu không uổng công yêu thương hai đứa. Đã vậy thì số tiền này cứ để cô cháu về rồi chúng ta chia sau nhé. Vâng ạ, cho cô hết. Nhị đàn hoàn toàn không biết mẹ ruột mình đang đứng phía sau đau lòng đến mức nào. Lúc này cậu bé vẫn ngây thơ nói. Trong lòng nhị đàn, cô trước kia rất xấu tính, nhưng cô sau này có gì ngon cũng đều chia cho bọn trẻ. Cô còn tốt hơn cả mẹ bọn trẻ nữa. Vì vậy, có tiền, cậu bé cũng muốn hiếu kính cô. Thẩm Nhiên không hề biết chuyện xảy ra ở nhà, càng không biết em dâu mình bị hai đứa con trai ruột chơi khăm. Bà ta chỉ muốn nhét hai đứa con này trở lại vào bụng. Còn Thẩm Nhiên, cô ở thư viện đọc sách cả buổi chiều, cũng không mua. Sau khi đọc xong, cô về nhà ghi chép lại những nội dung đã đọc vào sổ. Trí nhớ của Thẩm Nhiên khá tốt, những trọng điểm trong sách cô có thể nhớ được 7-8 phần. Dù sao cô cũng ở đây khá lâu, đến lúc đó cần thiết thì lại đến xem tiếp. Hai ngày cô đến đây, cô đã tạo được ấn tượng tốt trong bệnh viện quân khu rồi. Sau này khi nhắc đến cô, mọi người sẽ nhớ đến hình ảnh cô chăm chỉ, đảm đang. Đây chính là tầm quan trọng của ấn tượng đầu tiên. Nếu không thì sao Thẩm Nhiên vừa xuống tàu, tắm rửa xong đã đi hầm canh gà cho Lục Tuân chứ? Chủ yếu cũng là để thay đổi hình tượng của mình. Lúc cô mới đến, các y tá đều đang bàn tán. Tuy Thẩm Nhiên không quan tâm, nhưng cô cũng cần phải làm gì đó để cứu vãn hình tượng của mình. May mà, chỉ cần hầm hai nồi canh là mọi người đều biết vợ của đoàn trưởng Lục rất chăm chỉ rồi. Bản thân Lục Tuân cũng nghĩ như vậy. Anh cảm thấy Thẩm Nhiên đã đến chăm sóc mình rồi. Tuy anh đã nói không cần cô phải làm gì nhiều, nhưng với tính cách của Thẩm Nhiên, chắc chắn cô vẫn sẽ hầm canh cho anh. Hai bữa nay, anh đã uống canh Thẩm Nhiên nấu hai lần, dù là canh gà hay canh cá, đều rất ngon, rất vừa miệng. Anh còn đang mong chờ xem lần sau Thẩm Nhiên sẽ nấu canh gì, thì cô thật sự không nấu nữa. Mỗi ngày, cô chỉ đến bệnh viện, mang cho anh một ít hoa quả, hoặc là lấy cơm, giúp anh lau người các kiểu. Lúc đầu, Thẩm Nhiên còn hơi ngại ngùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau đó, lúc lau người cho anh, cô còn không quên sờ soạng một chút. Cách chương.